Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Hôm nay thì về muộn quá, hôm nay mình bị tắc đường, về khá là muộn nên có nhắn tin thông báo cho anh em. Dạo này rất là bận, cuối năm rồi, deadline rất là nhiều, nên cố gắng sẽ duy trì không thể hai tập được. Thực ra một tập, cố gắng một tập một ngày đều cho mọi người, còn không thì có thể sẽ nghỉ rồi sẽ bù. Bởi vì từ giờ đến Tết là mình còn rất nhiều dự án phải đóng điện trước trước Tết ấy. Anh em theo mình lâu, anh em chắc biết cứ cuối năm là mình rất là bận. Điện đóm mà dịp Tết này thì khá là mệt mỏi. Hôm nay đi xe đứng im một chỗ khoảng hơn một tiếng thì mới về đến nhà. Có gì anh em thông cảm nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 383. Rất mong là cái group mới này mình ý định của mình đọc nhiều hơn một chút, tuy nhiên là hơi bận thì có gì sẽ dần dần cho mọi người nhé, cố gắng đều cho mọi người thôi. Ở tập trước thì chúng ta thấy là một cái hành động khá là kỳ lạ của Viên Cương khi mà muốn đến bên của cái vợ của La Chiếu, vợ cũ La Chiếu, và đang bị nghi hút đạo rất là khó chịu. Việc giúp Phùng Quan Nhi để bảo vệ La Chiếu của Viên Cương liệu đúng hay sai, và nghi hút đạo tuy tức giận như vậy nhưng mà có giúp Viên Cương hay không, chúng ta đến với diễn biến tiếp theo nhé. Sau một lúc lâu, Nghi Hữu Đạo chậm rãi ngồi xuống, dường như là cả người đầy rẫy cảm giác vô lực, tay xoay tuyệt thái dương, chậm gì gì nói: "Hồng Nương, đưa tin cho Giả Vô Quần, để hắn nghĩ biện pháp điều tra tình huống của Phùng Quan Nhi, nhìn xem bởi vì cái gì mà giam lỏng, nhắc nhở Giả Vô Quần phải cẩn thận, đừng lộ ra đầu mối, hắn hẳn sẽ xử lý tốt." Quản Phương Y ngoan ngoãn lĩnh mệnh, xoay người rời đi, nhưng mà còn chưa đi hai bước lại xoay người trở về, cẩn thận thử hỏi: "Bên hầu tử nên làm sao mà lo? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đây?" Nghi Hữu Đạo gầm lên giận dữ: "Cút đi." Quản Phương Nghi co đầu rụt lại, vội vàng rời đi. Viên Cương rời đi chỉ mang theo Đoạn Hồ, cũng nói là mượn phi cầm cỡ lớn dùng một lát, đến Tần Quốc sẽ bảo Đoạn Hồ mang phi cầm cỡ lớn trở về. Hai ngày sau, hắn xuất hiện ở ngoài cửa chính Hoàng cung Tần Quốc, cộng với Tam Hống Đào, bị một đám binh sĩ ngăn cản. Trong thâm cung, Ngọc Thương nhìn chằm chằm địa đồ quay đầu lại. Mao Lư Sơn Trang Viên Cương, hắn chạy tới đây làm gì? Thông bẩm nói: "Tiểu nhân không biết, hắn chỉ nói là muốn gặp quốc sư." Ngọc Thương nghiêng đầu ra hiệu cho Độc Cô Tĩnh: "Ngươi đi nhìn xem, nếu thực sự là hắn thì nhanh mang tới." "Rõ." Độc Cô Tĩnh đĩnh bệnh rời đi. Chờ một chút thì trở về, cũng mang theo Vân Cương, mang người vào trong điện. Độc Cô Tĩnh nói: "Sư tôn, Viên Cương tiên sinh đến rồi." Ngọc Thương quay đầu lại cười ha ha nói: "Viên huynh đệ, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Đến, ngồi một chút đi." Ngọc Thương đưa tay mời: "Khách khí như vậy không có quan hệ gì tới Nghi Hữu Đạo, bởi vì Nghi Hữu Đạo đã chết rồi. Đầu tiên là nhận thức, thứ hai là bởi vì bây giờ Viên Cương là người của Thương Triều Tông. Hắn không biết Viên Cương có đến có phải mang ý chỉ của Thương Triều Tông hay không." "Không cần. Dưới tình huống không tất yếu, Viên Cương từ trước đến giờ không thích quanh co lòng vòng. Ta đến là giúp La Chiếu. Ngọc Thương ngạc nhiên. Lời ấy là sao? Viên Cương đáp. Giúp La Chiếu phá quan. Ngọc Thương kinh nghi bất định. Làm sao phá quan? Lại chắp tay cúi người, nguyện ý nghe cao kiến. Ánh mắt Viên Cương rơi vào địa đồ, đi tới, giơ ngón tay chỉ hướng tây bắc của Tần Quốc. Sa mạc vô biên, ta có thể điều động sa hạt, có thể thử nghiệm để sa hạt vận chuyển người và vật liệu đến Tề Quốc. Ngọc Thương ngưng nghẹn im lặng. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Việc này... Ngọc Thương giống như là đau lòng nhức óc liên tục dẫm chân lên ngực. Một bộ cực kỳ ảo não. Phải. Nghe nói qua. Nghe nói qua viên huynh đệ có thể điều động sa hạt. Sao ta lại quên chuyện này chứ? Tiếp đó bước nhanh về phía trước. Nhật Đình kéo tay Viên Cường. Là Ngọc Thương ta có mắt không trọng. Lại quên mất Mao Lư Sơn Trang có cao nhân ngọa hồ Tàng Long. Không công khổ não hồi lâu. Cũng không biết là chủ động đi mời. Làm cho viên huynh đệ đi một chuyến. Thực sự là vô lễ. Quả thực là vô lễ. Viên huynh đệ không nên phiền lòng. Là Ngọc Thương có mắt không trồng. Viên Cường không thích hắn nhiệt tình khách giáo như vậy. Vung tay lên. Trực tiếp bỏ quán. Ngọc Thương cũng không có trách cứ. Mặt tỏa ra ánh sáng cười bồi. Dáng dấp kia đã coi Viên Cương là tổ tông. Bất quá vẫn thử hỏi. Viên huynh đệ xác định điều động sa hạt có thể vận chuyển người chứ? Viên Cường nói. Ta nói rồi, chỉ là thử xem. Được. Ngọc Thương vỗ tay nói. Nói được lắm. Thử xem. Nhất định phải thử một chút. Quay đầu lại nhìn Độc Cô Tĩnh, hỏi hết. Nhanh lại người chuẩn bị tiểu yến. Lão phu phải giúp viên huynh đệ đón gió tẩy trần. Hắn vô cùng cao hứng. Thật cao hứng. Tần Quốc lập quốc là Nghĩa Hữu Đạo giúp. Không nghĩ tới Tần Quốc gặp gỡ phiền phức lại có huynh đệ của Nghĩa Hữu Đạo chạy tới hỗ trợ. Vâng. Đầu cô Tĩnh đáp lại. Cũng thật cao hứng. Ai biết Viên Cương lại ngăn lại. Không cần. Ta không thích những khách sáo này. Trực tiếp nói chính sự đi. Ồ, Đào Cô Tĩnh nhìn sư phó. Ngọc Thương hơi có chút lúng túng. Bất quá thời điểm này hết thảy đều là Viên Cương định đoạt. Người ta nói cái gì thì chính là cái đó, vội nói. Cũng phải. Rượu và thức ăn của Mao Lư Sơn Trang chính là thiên hạ nhất tuyệt. Ngự trù trong cung kém xa. Viên huynh đệ trướng mắt cũng bình thường. Được. Vậy, theo viên huynh đệ, trước tiên nói chính sự. Viên huynh đệ cứ nói. Lão phu xin rửa tay lắng nghe. Viên Cương không chút thay đổi nói. Bá phụ của Tô Chiếu, nguyên lão bàn của Bạch Vân Giang, làm phiền mời đến gặp ta. Ngọc Thương hơi nhướng mày, ý thức được cái gì đó chần chờ nói. Viên huynh đệ, chuyện năm đó đã qua, cũng may ngươi không có sự tình gì. Để tình ta và đạo gia là bạn cũ, không bằng thả xuống được không? Viên Cường nói. Ngọc Thương tiên sinh, làm phiền mời người tới gặp. Hắn nói chuyện chính là như vậy, không có gì lo sợ. Này, Ngọc Thương do dự, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn được, vẫn nhìn Độc Cô Tĩnh, phất tay ra hiệu. Đi mời Bạch trưởng lão tới. Cũng cho Độc Cô Tĩnh một cái ánh mắt. Độc Cô Tĩnh hiểu ý, gật đầu, xoay người rời đi. Ngọc Thương lại lần nữa mời Viên Cương ngồi xuống nói. Nhưng mà Viên Cương không ngồi, cõng lấy đào đứng đó chờ. Ngọc Thương bất đắc dĩ, cảm giác cái vị này có chút khó chơi, tác phong quá đáng tầm. Cái đồ vật gì vậy? Nhưng mà có việc cầu người, đành phải đứng cùng đối phương. Lần này chờ hơi lâu. Ước chừng nửa canh giờ sau, Độc Cô Tĩnh trở về, đồng thời có một lão già vào theo. Viên Cường nhìn đối phương liền nhận ra đích xác là người năm đó truy sát ở trong sa mạc. Đối với gia hỏa này, ấn tượng hắn rất sâu sắc, vẫn nhớ. Lão già vừa tiến vào liền liếc nhìn chằm chằm Viên Cương. Lúc đó cô tính tìm hắn đã nói rõ nguyên nhân. Các chủ. Lão già trước tiên hành lễ với Ngọc Thương. Ngọc Thương xua tay, ra hiệu không cần đa lễ, lại nhìn Viên Cương nói: Viên huynh đệ, đây chính là trưởng lão tệ phái ngươi muốn tìm, Bạch Thượng Thành. Quay đầu lại nhìn lão già nói: Bạch trưởng lão, vị này là Mao Lư Sơn Trang Viên huynh đệ, người hẳn nhận thức chứ? Bạch Thượng Thành nhìn Viên Cường nói: Đích xác nhận thức. Viên Cường cũng theo dõi hắn, thanh âm hắn cũng ghi nhớ, không sai, là người này. Ngọc Thương nói: Hàn Độc cô đã nói với người, không phải ta trách người, nhưng mà năm đó ngươi tận mắt nhìn thấy Viên Cương huynh đệ điều động Sa Hạt, biết Viên huynh đệ có thể lợi dụng Sa Hạt giúp đại quân vượt sa mạc vô biên, vì sao lại không nói sớm, hại Tần quốc ta hao binh tổn tướng không nói, còn làm hại Viên huynh đệ chủ động chạy tới một chuyến. Bạch Thượng Thành chắp tay: Đích xác đã gặp qua hắn điều động Sa Hạt, thế nhưng có thể lợi dụng Sa Hạt vận chuyển nhân mã hay không, ta không dám xác định, cũng chưa liên tưởng tới. Ngọc Thương đang muốn mở miệng, nhưng mà Viên Cương nói chen vào: Bạch trưởng lão, tên của Tô Chiếu gọi là gì? Bạch Thượng Thành trầm mặc: Nàng là cháu gái của ta, bản danh gọi là Bạch Tô. Viên Cương đáp: Đã là cháu gái của ngươi, vì sao nhẫn tâm giết hại? Bạch Thượng Thành nói: Phản đồ, đặt chỗ nào cũng không dùng được. Viên Cương đáp: Nàng chưa từng phản bội, cũng chưa từng bán qua Hiểu Nguyệt Các cái gì. Bạch Thượng Thành nói: Vậy thì nàng không nên chạy, lưu lại là nói rõ sự tình là được, một khi tự ý chạy trốn kia là phản đồ. Thấy hai người đối chọi có chút gay gắt, Ngọc Thương ho khan một tiếng, nhấc tay ngăn cản: Bạch trưởng lão, người tới là khách, ngươi như vậy là đạo đãi khách sao? Là đang nhắc nhở đối phương chúng ta còn có việc cầu người. Bạch Thượng Thành hít một hơi thật sâu, ngữ khí hơi trì hoãn: Nàng là cháu gái ruột của ta, ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, rất nhiều chuyện mọi người đều bất đắc dĩ. Lần này Viên huynh đệ tới, không biết đến tột cùng là vì giúp Tần quốc ta, hay là tới tìm lão phu báo thù đây. Viên Cường nói: Ta không phải đến giúp Tần quốc, mà là đến giúp La Chiếu, thuận tiện đến tìm ngươi mà tính sổ. Bạch Thượng Thành nói: Chả đã muốn nhân cơ hội áp chế Hiểu Nguyệt Các giết lão phu sao? Viên Cường nhấc tay ra phía sau, rút trường đao. Nhìn động tác này, Ngọc Thương vội nói: Viên huynh đệ, chuyện gì thì cũng từ từ, không cần làm lớn chuyện chứ. Viên Cường cầm đao trong tay, không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm Bạch Thượng Thành nói: Tô Chiếu là cháu gái ruột của ngươi, nàng coi ngươi như là thân nhân, không nhẫn tâm như ngươi, không hẳn nguyện ý để ta giúp nàng giết ngươi báo thù. Sợ tình Tô Chiếu có thể để xuống một bên không đề cập tới, nhưng mà năm đó ngươi truy sát ta, hơn nữa đả thương ta, còn kém chút nữa là muốn tính mạng của ta. Ta lượm cái mạng trở về, nên tìm ngươi để chấm dứt sự tình này. Vùng đào chỉ về phía Bạch Thượng Thành: Ăn một đao của ta, nếu như ngươi đỡ được, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Bạch Thượng Thành à một tiếng: Chỉ một đao? Viên Cường đáp: Chỉ một đao, ân oán tiêu tàn. Bạch Thượng Thành nhìn Ngọc Thương: Các chủ, ta không có ý kiến, không biết ý người thế nào. Vừa nghe thấy chỉ tiếp một đao, Ngọc Thương nhất thời yên tâm, cười ha ha nói: Vừa thấy mặt đã động đao, Viên huynh đệ, này có thích hợp không vậy? Viên Cương không nói nhiều, xách đao đi qua, một thân một mình đi ra ngoài, xuống bậc thang. Mấy người trong điện hai mặt nhìn nhau, Ngọc Thương thấp giọng nói với Bạch Thượng Thành: Bạch trưởng lão, cẩn thận một chút. Bạch Thượng Thành vuốt râu nói:

lách cách lăn ra xa. Hai tay Viên Cương cầm đao, động tác bất động, hô hấp nặng nề, lạnh lùng nhìn chăm chăm Bạch Thượng Thành. Ánh mắt của Bạch Thượng Thành khó có thể tin nhìn Viên Cương, trong ít thầu phát sinh ra thanh âm ô ô quái dị, dường như là muốn nói chuyện nhưng mà nói không ra lời. Hai chân hắn cắm vào trong đất, sắp đến đầu gối. Lực phản chấn làm phiến đá bốn phía hỗn loạn, nửa người trên của Bạch Thượng Thành sụp đổ, dòng máu tuôn ra, bụng phá, ruột chảy đầy đất, chết vô cùng khó coi. Nửa thân trên ngã xuống, con người còn động, khó có thể tin được nhìn chằm chằm Viên Cương, trong huyết hầu còn có động tĩnh ủng ục. Tình cảnh này làm cho Trang Hồng che mắt soi người, không dám nhìn. Hạ lệnh phái cũng quay đầu đi. Đọc Cô Tĩnh thì kinh ngạc đến ngây người. Mặc kệ thực lực của Bạch trưởng lão thế nào, nhưng mà đích xác đã là kim đan đỉnh phong, vậy mà không ngăn được một đao của Viên Cương sao? Hiện tại xem như là minh bạch, vì cái gì Viên Cương nói chỉ một đao ân oán tiêu tan, không phải một đao thì ân oán tiêu tan sao? Đường đường trưởng lão Hiểu Nguyệt Các ở trước mặt mọi người bị một đám một đao chém giết sao? Ngọc Thương nhìn chằm chằm Viên Cương, dường như là nhớ ra cái gì đó nói thầm. Tây Vô Tiên, Tam Hống Đạo, Nộ Hổ Dịch Khiếu, Bôn Hổ Không Tiếng Động, Bôn Hổ Gặp, Không Gì Không Xuyên Thủng, Ngọa Hổ Tịch, Vô Địch Thiên Hạ. Lẽ nào cuồng ngôn của Tây Vô Tiên là thật sao? Viên Cương bình phục tiếng hít thở nặng nề, thu đao. Ở trên đao không dính vết máu nào, sáng như tuyết, cũng không nhìn người chết thảm ở trước mặt. Một đao kết thúc tất cả, ân oán tiêu tan, mặt không hề cảm xúc đi về phía Ngọc Thương. Phương xa bị động tĩnh làm chú ý nhìn qua. Cung nữ, thái giám và thị vệ trong cung đều kinh sợ. Đặc biệt là tu sĩ thủ vệ hoàng cung. Sau khi tình hồn lại, dồn dập bay lượn đến, vây quanh Viên Cương. Có người giết trưởng lão của bọn hắn không thể không có chút phản ứng nhỉ. Viên Cương dừng lại, hoành đao ở trong tay, mắt lạnh nhìn quanh. Đám tu sĩ tạm thời cũng chỉ vây quanh, không ai dám manh động. Đại thể đều không biết người đến là ai, có nội tình gì, nhưng mà vừa nãy đối phương một đao tiêu diệt Bạch Thượng Thành là bọn hắn nhìn thấy. Thực lực đầy ai dám dễ dàng chạm tới. Ngọc Thường cũng bị mọi người trêu đến tỉnh táo lại, tranh thủ tiến lên đẩy tu sĩ bảo vây ra hết. Các ngươi làm gì? Đấu võ luận bàn, tài nghệ không bằng người, có cái gì phải tính toán chứ? Đều lui ra cho ta. Này là luận bàn sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cứ vậy bỏ qua sao? Này là ai? Đầu Cô Tĩnh liên tục vất tay ra hiệu mọi người lui lại. Lúc này mọi người mới chậm rãi rời đi. Viên Cương nhấc tay nâng đao, vác trường đao sau lưng, lại đi vào cung điện, giống như là sự tình gì cũng chưa xảy ra. Dám ở thời điểm này giết Bạch Thượng Thành, dám chạy đến sào huyệt của người ta một đao mà tiêu diệt Bạch Thượng Thành, hắn bị ngốc sao? Một chút cũng không ngốc. Hắn biết rõ thời điểm này đối phương không dám làm gì hắn. Một người có thể chủ tính một số hành động, một người có thể bắt được gian tế trong nội bộ, một người có thể được Ngưu Hữu Đạo yên tâm giao phó sự vụ ở Mao Lư Sơn Trang, làm sao có khả năng là ngốc? Không chỉ không ngốc, hơn nữa là người có năng lực tương đối. Chỉ là có chút thời điểm hắn kiên trì bản tâm, còn có tính cách đối nhân xử thế quán. Ở trong mắt loại người thông minh như là Nghi Hữu Đạo, căn bản là không đáng. Ở trong mắt người như là Nghi Hữu Đạo, đích xác là ngu xuẩn. Ngọc Thường quay đầu lại nhìn thi thể đẫm máu, buông tiếng thở dài, nhìn Độc Cô Tĩnh phất tay ra hiệu, sau đó bước nhanh đuổi theo Viên Cương. Độc Cô Tĩnh lập tức gọi hai người qua, tranh thủ thu thập thi thể cho Bạch Thượng Thành. Đạt được trước đó quả thực là khó coi. Sau đó mình cũng bước nhanh đuổi theo. Viên Cương leo lên bậc thang, mẹ con Trang Hồng ở trên bậc thang chờ đón, song song chào hỏi. Viên tiên sinh. Viên Cương nhìn chăm chú khẽ gật đầu, dù sao cũng là cố nhân tái kiến. Trong mắt hạ lệnh phái lóe lên vẻ sùng bái, Phát hiện vị này nguyên lai lợi hại như vậy, một đao chém trường lão Hiểu Nguyệt Các, mà nhìn dáng vẻ của người Hiểu Nguyệt Các, vậy mà không dám, không ai dám thế nào. Nhận thức lâu như thế mới phát hiện huynh đệ của lão sư cũng không đơn giản. Màu lư sơn trang của lão sư quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Ở trong cung giết trường lão Hiểu Nguyệt Các, giết người của hắn không chỉ là không khổ sở, trái lại có một tia hưng phấn, thực sự làm cho con rối của Hiểu Nguyệt Các thời gian quá lâu rồi. Trần chính để hắn hưng phấn là đối phương giết trường lão Hiểu Nguyệt Các, nhưng mà Hiểu Nguyệt Các còn không dám làm gì. Viên tiên sinh, sự tình của lão sư ta nghe nói, xin nén bi thương. Hạ Đình phái thổn thức. Đạo gia không có chết, nén bi thương cái gì chứ? Viên Cường cũng không ý nhiều lời với hai con rối này, hờ hững nói. Sự tình không liên quan gì tới các người. Dứt lời liền đi qua, trực tiếp tiến vào trong điện. Không muốn nhiều lời với bọn họ, cố nhiên là vì tính cách của Viên Cường. Nhưng mà cũng có vài người hắn không muốn thầm giao, bởi vì hắn không muốn nợ nhân tình. Hắn là người thiếu nợ nhân tình tất trả lại, cũng biết loại tính cách này dễ dàng bị người gây rối lợi dụng. Đối với vài người tránh đi tiếp xúc quá nhiều. Hai mẹ con nhiệt tình tới, muốn tận tình địa chủ, ai biết mặt nóng rán. Ai biết mặt nóng rán mông lạnh. Bất quá hai người nhận thức Viên Cương cũng không phải là một ngày. Ở Mao Lư Sơn Trang đã biết Viên Cương chính là loại người này, bởi vậy không có trách móc. Ngọc Thường thấy vậy chắc tay nói: Thái hậu, bệ hạ. Trang Hồng Đức nhìn địa phương nhặt xác nghi ngờ nói: Quốc sư, vì sao viên tiên sinh giết Bạch trưởng lão? Cái này thì bảo Ngọc Thương nên nói như thế nào đây? Than thở: Là hẹn nhau luận bàn, nhất thời thất thủ. Thái hậu, bệ hạ, viên huynh đệ và Hiểu Nguyệt Các còn có chút tâm sự, cần phải bàn phán. Các người về trước đi. Trang Hồng nói: Cố nhân từ Mao Lư Sơn Trang tới, bản cung muốn thiết yến khoản đãi. Ngọc Thương nói: Chờ lát nữa lão phu giúp Thái hậu hỏi một chút, xem ý kiến quán thế nào. Lại lần nữa ra tay, lại lần nữa đưa tay ra hiệu. Hai mẹ con gật đầu, trước khi đi còn liếc nhìn Viên Cương ở trong điện. Thầy trò Ngọc Thương tiến vào đại điện, ánh mắt nhìn Viên Cương có chút phức tạp. Thái độ đối xử cũng đến một tầng khác. Thực lực thường thường là phương thức để cho người tôn kính nhất. Uy lực của một đao kia thực là vô cùng dọa người. Ngọc Thương còn chưa có mở miệng, Viên Cương đã trực tiếp hỏi: Lúc nào đi sa mạc vô biên kiểm tra sa hạt, phải chăng có thể mang người tài vật? Ngọc Thương lộ ra ý cười gượng ép: Không gượng ép không được. Một trưởng lão vừa bị giết xong, có thể chân tâm cao hứng mà mới là lạ đấy. Nói: Cái này tùy thời có thể, chỉ là lão phu có một chuyện không rõ, mong viên huynh đệ giải thích. Viên Cường nói: Có thể nói sẽ nói, không thể nói sẽ không nói. Sự tình gì? Ngọc Thương nỗ lực thích ứng tính cách của hỗn đàn này, nghi ngờ nói: Lão phu thật khó có thể lý giải được, tại sao viên huynh đệ lại chủ động tới giúp Tấn Quốc ta? Là ý tứ của Dung Thân Vương à? Viên Cường nói: Ta nói rồi, ta là tới giúp La Chiếu, không phải giúp Tần Quốc. Ồ, Ngọc Thương không hỏi rõ. Này có gì khác biệt? Viên Cường đáp: Được người nhờ vả, giải thích như vậy, người thỏa mãn không? Ngọc Thương đương nhiên là không vừa lòng. Không biết người phương nào nhờ vả? Viên Cường đáp: Bất tiện báo. Ta vốn muốn trực tiếp đi tìm La Chiếu, nhưng mà có chút sự tình La Chiếu không cách nào làm chủ, đành phải đến tìm ngươi. Nếu ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy coi như ta chưa từng tới. Không không không, lão phù không phải là ý tứ này. Ngọc Thương liên tục nhấn tay ổn định hắn. Sự tình kiểm tra sa mạc vô biên, ta lệnh người tức khắc chuẩn bị. Viên Cường quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài hỏi: Sáng sớm ngày mai khởi hành, được không? Ngọc Thương đáp lại: Được, sáng ngày mai khởi hành, ta tự mình bồi viên huynh đệ đi. Viên Cương nhắc nhở. Sự tình này quyết không thể được lộ bí mật. Ngọc Thương nói. Không cần nhắc nhở, ta tự minh bạch. Viên huynh đệ yên tâm, trước khi đại quân xuất phát chắc chắn sẽ không để người biết. Bất quá chờ đến lúc đại quân chân chính muốn vượt qua sa mạc, động tĩnh quá lớn, sợ là muốn giấu cũng không thể giấu nổi. Cho nên Viên Cương lời cũng phí lời cùng hắn, trực tiếp rời đi. Sáng mai lúc xuất phát liên hệ ta. Ngọc Thương anh ách, sau đó vội vàng nhìn đầu cô Tĩnh vất tay nói. Nhanh, ngươi tự mình đi an bài địa phương cho Viên huynh đệ nghỉ chân. Rõ. Đầu cô Tĩnh tranh thủ đi theo hỏi. Viên tiên sinh, mời đi theo ta. Trong điện an tĩnh, Ngọc Thương mới phản ứng lại. Sự tình Trang Hồng nhờ hắn hỏi Thiết Yến khoản đãi còn chưa nói. Sự tình này cũng tạm thời ném ra sau đầu. Trước tiên bố trí sự tình ngày mai đi sa mạc vô biên quan trọng hơn. Chờ hắn bố trí nơi này kỹ càng, Độc Cô Tĩnh cũng quay về bẩm báo. Đã sắp xếp cẩn thận, bất quá vị này thật có chút không thông tình lý. Ngọc Thương than thở. Chỉ cần hắn hoàn thành sự tình, chỉ cần không phải chạy tới đùa chúng ta, những cái này đều là chuyện nhỏ. Độc Cô Tĩnh gật gật đầu, tiếp đó lại thấp giọng nói. Thành Tam Hống Đào kia, Ngọc Thương đáp. Đừng có mà ghi nhớ. Năm đó Tây Vô Tiên vốn 3 năm luyện chế ra đao này, thả của ngôn. Thuyết pháp 3 con hổ gầm chỉ là cho thấy thực lực của người dùng đao mà thôi. Là bảo đao không sai, nhưng không phải bảo bối gì. Còn phải xem người dùng là ai. Người đạt được thì cũng không có tác dụng gì. Thời điểm này đừng có thêm phiền toái. Gọi cho vị trưởng lão tới nghị sự. Sự tình Bạch trưởng lão còn phải cùng mọi người giải thích một thoáng. Vâng. Đầu cô Tĩnh lĩnh bệnh rời đi. Đêm đó, Trang Hồng phái người đi mời Viên Cương dự tiệc. Nhưng mà Viên Cương thì chỉ cảm ơn, không đi. Sáng sớm, đám người Ngọc Thương kể cả Viên Cương lặng lẽ xuất phát, hành động bí ẩn. Không bí ẩn không được. Sự tình can hệ trọng đại. Một khi để cho Tấn Quốc biết mà nói, Tấn Quốc tất nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp mà giết Viên Cương, cắt đứt thông đạo sa mạc với Tần Quốc. Mà này cũng là địa phương Ngọc Thương khó hiểu. Viên Cương vì giúp bên này, làm mình gánh chịu nguy hiểm lớn như vậy, đáng giá sao? Này không phải là chỉ sự tình vượt qua sa mạc. Tương lai mà cái ai chiếm phía Tây đều dung không được vị này. Nam Châu, trong tịnh thất, người hữu đạo ngạc nhiên quay đầu lại. Một đao giết trưởng lão Hiểu Nguyệt Các Bạch Thượng Thành. Quản Phương Nghi liên tục gật đầu. Đúng vậy, chỉ một đao, Bạch Thượng Thành không thể ngăn trở, bị hầu tử chém thành 2 đoạn, mất mạng tại chỗ. Sự tình này trong hoàng cung Tần Quốc có thật nhiều người tận mắt nhìn thấy, đã không phải là bí mật. Căn cứ thám tử báo, hai người tiến vào không bao lâu liền giao thủ. Đây là chuyện gì vậy? Tuy bên này ngoài miệng nói Viên Cương đi rồi thì đừng trở về, nhưng mà vẫn còn quan tâm. Viên Cương vừa đi liền có thám tử ở bên Tấn Quốc quan tâm. Nghiếu đạo lạnh nhạt nói. Nghe hầu tử nói, Tô Chiếu bản danh gọi là Bạch Tô, thời điểm chết là bị bá phụ nàng tự mình mang người truy sát. Mà bá phụ nàng chính là trưởng lão Hiểu Nguyệt Các. Quản Phương Nghi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bạch Thượng Thành chính là bá phụ giết chết Tô Chiếu. Chẳng trách. Hầu tử này còn thủ dài nhỉ. Nghiếu đạo chắp tay nói thầm. Vậy mà có thể một đao giết trưởng lão Hiểu Nguyệt Các. Thực lực lại tiến mạnh. Si Viu vô phương. Đến tột cùng là thứ quỷ gì? Trước đây hắn cũng thường thường kéo Viên Cương đi bồi luyện. Nhưng mà sau khi tiến vào thánh cảnh thì không có cơ hội. Tình huống trước mắt cũng không thích hợp lại kéo Viên Cương bồi luyện. Hai người đã rất lâu không có giao thủ. Quản Phương Nghi không biết hắn nói thầm cái gì. Phía đông Tây Bình Quan, đại quân Tần Quốc, trung quân có khách tới. Đầu cô Tĩnh tới, xông thẳng trung quân, nhìn thấy La Chiếu liền chào hỏi. Tướng quân.

không cách nào làm ra ứng đối hữu hiệu. Không có biện pháp, chỉ có thể phân phó. Lệnh thám tử tiếp tục quan tâm, đồng thời lệnh Hắc Thủy Đài hành động, cần phải tìm hiểu ra ý đồ của quân Tần. Hắn có chút thấp thỏm. Trên chiến trường sợ nhất là tình huống không liên, không hiểu nổi, lo lắng là chiều đánh úp. Vâng. Thuộc hạ, thuộc cấp lĩnh mệnh chấp hành. Cao Phẩm quay đầu lại nhìn tướng sĩ Khí Vân Tông nói. Trường lão, lập tức phái ra một nhánh tù sĩ, đi qua Sơn Bạch một chuyến, nhìn xem phải chăng nó có sơ sẩy gì, hoặc là bí đạo thông hành chưa từng phát hiện hay không. Trường lão Khí Vân Tông gật đầu. Được. Cao Phẩm lại bổ sung căn dặn một câu. Trường lão, sự tình này không được sơ nhảy, không thể so với vệ quốc. Vệ quốc bắt đầu đã bị ta đánh tàn giã, không cách nào có thể hình thành lực tác chiến hữu hiệu, ta mới có thể nhanh chóng diệt vệ quốc. Quân Tần không giống, kia là một lực lượng tác chiến hoàn chỉnh, mà La Chiêu cũng rất có năng lực. Một khi quân Tần tham dự, sẽ chế tạo cho quân ta lực áp không nhỏ. La Chiêu đột nhiên rút quân lên phía Bắc, tất có mưu đồ. Minh bạch. Chắc chắn, bảo bọn hắn trợn to hai mắt kiểm tra. Nếu như là ai có mắt không trồng, mặc kệ người nào, tùy ý đại soái xử trí theo quân pháp. Trường lão Khí Vân Tông đảm bảo. Quân Tần động tĩnh dị thường đã tạo thành áp lực cho Tấn Quốc. Vì trận chiến này, các loại gián điệp, mật thám bí mật của Tấn Quốc toàn diện động viên. Nhưng cái gì cũng không hỏi ra. Tấn Quốc vì bảo mật, toàn bộ quân Tần chỉ có La Chiêu biết. Tướng lĩnh khác ở trong quân hỏi, La Chiêu giữ bí mật không nói, có thể nói giữ nghiêm bí mật, không dám có chút lẽ để lộ. Mà nội bộ Tần Quốc biết tình huống chỉ có Ngọc Thương và Độc Cô Tịch. Cho dù trưởng lão Hiểu Nguyệt Các truy cứu sự tình Bạch Thượng Thành bị giết, Ngọc Thương cũng không dám tiết lộ, nói chỉ là tuyệt mật, cũng đảm bảo bọn hắn nhất định sẽ cho bọn hắn một câu trả lời. Đến thời điểm chư vị trưởng lão tự nhiên lý giải vì sao không truy cứu. Tề Quốc ngược lại là hưng phấn đêm, không biết Tần Quốc có kế hoạch gì, phái sứ giả liên hệ Tần Quốc. Tần Quốc cũng giữ nghiêm không báo, chỉ nói là thời cơ đến tự nhiên sẽ thông báo cho Tề Quốc phối hợp, mà trước đó là kiên quyết không chịu thổ lộ nửa chữ. Cùng lúc đó, Tần Quốc lại lần nữa phái sứ giả liên hệ Tống Quốc. Không có biện pháp, Tống, Hàn, Yến đều không muốn nhìn thấy Tần Quốc lớn mạnh. Đợi bức Tần Quốc liên thủ với Tề Quốc, đều bức Tần Quốc liên thủ với Tề Quốc kháng Tần, kháng Tấn. Nếu như là không theo, Hàn Quốc và Yến Quốc là cái đầu tiên sẽ không bỏ qua cho Tần Quốc. Bây giờ tình cảnh của Tần Quốc là lấy lực lượng quốc gia đối kháng Hàn Quốc và Yến Quốc, hay là cùng Tề Quốc đồng thời đối kháng Tấn Quốc, hai lựa chọn không cần suy nghĩ nhiều. Huống chi, sau khi Tấn Quốc lớn mạnh, thời điểm vung binh, đông tiến, cái đầu tiên xui xẻo chính là Tần Quốc, làm sao có thể bỏ mặc đấy. Bất quá bên Tống Quốc không sống, Tống Quốc cũng không muốn nhìn thấy Hàn Quốc và Yến Quốc lớn mạnh, cũng không muốn nhìn thấy hai nước chiếm đoạt Tần Quốc. Bởi vậy Tống Quốc bảo đảm, chỉ cần Tần Quốc liên thủ Tề Quốc kháng Tấn, Tống Quốc sẽ ở hậu phương kiềm chế Hàn Quốc và Yến Quốc. Tần Quốc phái sứ giả đi tới, lại lần nữa được đảm bảo. Mà Tấn Quốc ổn định, Tần Quốc muốn cung cấp lương thực cho Tần Quốc, nhưng mà tiền đề là Tần Quốc tự bỏ liên minh với Tề. Tần Quốc muốn những lực lượng này, nhưng mà sao có thể không nhìn ra ý đồ của Tấn Quốc. Chỉ cần Tần Quốc dám muốn lực lượng, Hàn Quốc và Yến Quốc tất nhiên sẽ phát sinh tấn công. Tấn Quốc là giáp tâm hại người, muốn Tần Quốc đi tiêu hao quốc lực của Tần, Hàn, Yến. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, thêm nữa có tân biện pháp, Tần Quốc tự nhiên đặt cự tuyệt hảo ý của Tấn Quốc. Mà Hàn Quốc và Yến Quốc dường như cũng kết mình, trọng binh ở bên cạnh hai nước đều lục tục rút đi, lấy lòng lẫn nhau. Hai nước đồng thời tập kết binh lực về hai hướng đông tây. Một khi có biến, sẽ liên thủ nuốt Tần, lại muốn liên thủ chống đỡ Tống Quốc ở hậu phương làm loạn. Động tác này rõ ràng là bước cho Tần Quốc cứu viện Tề Quốc. Tần Quốc không thể không làm, nhưng mà biết đây là uống rượu độc giải khát. Một trượng hạ xuống, mặc kệ có thể đánh thắng hay là không, quốc lực của Tần Quốc cũng bị thương nặng. Coi như đánh thắng, Tần Quốc suy yếu, cơ hội kiếm được tiện nghi không nhặt thì phí. Hàn Quốc và Yến Quốc đều có khả năng xuất binh chiếm đoạt Tần Quốc. Trước hy vọng liên hiệp Tề Quốc, Tề Quốc đáp ứng chỉ cần song phương liên hiệp thành công, tương đại Hàn Quốc và Yến Quốc gây bất lợi cho Tần mà nói, Tề Quốc nguyện ý xuất binh trợ giúp. Loại hứa hẹn này không đáng tin. Nhưng mà có một điểm là đáng tin. Tề Quốc hứa hẹn Vệ Quốc đổi Tần Quốc hiệp ước xưa, nguyện ý lấy Tây Bình Quan giao cho Tần Quốc, xem như là bán Vệ Quốc. Chỉ cần đẩy lùi Tấn Quốc, coi như là Tần Quốc có tổn thất, Tần Quốc cũng có thể đẩy Tây Tiến vào trong Tây Bình Quan, chấn giữ Tây Bình Quan, chiếm cứ lãnh địa cũ của Vệ Quốc. Ở điểm này, chỉ cần quân Tần nhập quan chiến, thì liền không thể dung Tề Quốc đổi ý. Trừ khi là Tề Quốc nguyên khí đại thương, còn muốn cùng với Tần Quốc một cuộc, làm một cuộc, chỉ có thể liên thủ với Tần Quốc đối kháng Tấn Quốc. Bị người dùng đao gác ở trên cổ, đi theo nước khác đánh trận, tư vị này thực không dễ chịu. Nhưng mà Tần Quốc không có biện pháp, sức lực không đủ, mà một nhà căn bản không thắng hai nhà, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tấn Quốc phát động trận đại chiến này, diệt Vệ Quốc, kiếm chỉ Tề Quốc, cùng lắm cũng làm cho Tần Quốc rơi vào tình thế nguy cấp. Quốc gia tới gần chiến trường không thể không đếm xỉa. Thế cục trong lúc nhất thời biến thành vô cùng phức tạp, vi diệu. Thiên hạ dường như là có một trận bão táp to lớn sắp tới. Mình nghỉ ở đây nha mọi người. Cái Tần Quốc mới lại Tấn Quốc nó lẫn hết cả. Thậm chí bản dịch nó cũng hơi loạn một tí. Nếu đọc nghe có hơi rối não thì anh em hết sức thông cảm nhé. Và xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.